Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1423 chết cũng cùng huyệt, chương 1423 u ngàn kiếp. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trải qua mấy ngày liền chiến đấu kịch liệt, Soán Mệnh Thiên Tôn rốt cuộc cái thứ nhất chống đỡ không được, lúc này hắn đã bị cắn nuốt người. Khổng lồ thủy tổ chộp trong tay, tràn ngập lực cắn nuốt nước miếng đem hắn bao vây ở bên trong tắc hướng trong miệng. Tuyệt vọng chung hắn chỉ có thể hướng Nguyên Tiêu phát ra cuối cùng không cam lòng nguyền rủa cùng. Hoán độc mắng, nhưng là này đó, căn bản không sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, ngay sau đó. Soán Mệnh Thiên Tôn đã bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ nhét vào trong miệng sống sờ sờ ăn. Luôn, mấu chốt nhất chính là, trước khi chết hắn rõ ràng có thể tự bạo cố tình lại không có, này chỉ thuyết minh một sự kiện. Hắn biết tự bạo tạc bất tử cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Cho nên dứt khoát muốn mặt khác bất hủ điên phong cho hắn cùng nhau chôn cùng, loại này ý tưởng. Làm còn thừa tứ đại bất hủ điên phong hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, thời không bí cảnh cái này ý. Chí lĩnh vực vượt quá tưởng tượng vững chắc, trải rộng mặt ngoài cắn nuốt hắc động càng là toàn bộ đều tương đương với cắn nuốt người khổng lồ. Miệng khổng lồ, có mấy cái bất hủ chính là lúc ấy hướng đến quá nhanh kết quả trực tiếp bị ăn luôn, nguyên bản năm. Người liên thủ phối hợp, lúc này mới có thể miễn cưỡng làm được tự bảo vệ mình, hiện tại Soán Mệnh Thiên Tôn cái thứ nhất. Kiên trì không được bị ăn luôn, bọn họ bên này suy nhược, tương phản cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ lại một lần tăng cường. Tiếp tục như vậy đi xuống bọn họ chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận ăn luôn. Đến nỗi chiến thắng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cái này ý niệm bọn họ đã sớm đánh mất không có. Người chú ý tới, lúc này Thạch Vương Thiên Tôn cùng Chí Dương Thiên Tôn lẫn nhau đối diện ánh mắt tiếp theo nháy mắt. Thạch Vương Thiên Tôn cùng Chí Dương Thiên Tôn đồng thời ra tay, Thạch Vương Thiên Tôn đánh lén Minh. Thần Thiên Tôn, đem hắn hóa thành một tôn phong ấn tượng đá. Tới Dương Thiên Tôn cũng đồng thời ra tay. Trong nháy mắt này ôm lấy Minh Thần Thiên Tôn. Hóa thành một đoàn ngọn lửa mang theo Minh Thần Thiên Tôn đánh sâu vào hướng ý chí lĩnh vực mặt. Ngoài cắn nuốt hắc động như thế đột nhiên biến cố. Minh Nguyệt Thiên Tôn toàn bộ đều sợ ngây người, đừng phát ngốc. Theo ta đi, Thạch Vương Thiên Tôn cấp tốc truyền âm nói, tại sao lại như vậy? Minh Nguyệt Thiên Tôn run giọng nói, ít nhất hai cái bất hủ điên phong tự bạo mới có thể phá vỡ. Này ý chí lĩnh vực, Thạch Vương Thiên Tôn cấp bách giải thích nói. Chúng ta là nhị đối nhị, không có khả năng đem mặt khác hai người chế phục bức này tự bảo. Cho nên Chí Dương Thiên Tôn tìm được rồi ta, hắn tự nguyện mang theo Minh Thần Thiên Tôn mở ra một cái đường ra. Hắn đây là vì ngươi chuẩn bị đường ra, Minh Nguyệt Thiên Tôn rốt cuộc minh bạch. Nhưng là nàng đã không kịp ngăn cản Chí Dương Thiên Tôn, vô số năm qua. Nàng trong lòng suy nghĩ đệ nhất là chính mình, vị thứ hai là cho Nguyên Thánh Thiên Tôn báo thù, cuối cùng mới là suy xét Chí Dương Thiên Tôn, thậm chí lúc trước cùng Chí Dương Thiên Tôn ở bên nhau chính là vì báo thù cùng được đến lực lượng. Càng mạnh đánh chết nàng đều không thể tưởng được, Chí Dương Thiên Tôn sẽ tại đây một khắc vì nàng làm được loại tình trạng này, nhìn về phía Thạch Vương Thiên Tôn. Minh Nguyệt Thiên Tôn trong mắt hiện lên xâm hàn sát ý, có một việc tất cả mọi người không biết. Năm đó nàng cùng Nguyên Thánh Thiên Tôn đối mặt tam đại bất hủ điên phong liên thủ kết quả chiến bại. Nguyên Thánh Thiên Tôn vốn là có cơ hội đào tẩu, nhưng là Nguyên Thánh Thiên Tôn đem cơ hội này cho nàng, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới trước sau áy náy muốn cấp Nguyên Thánh Thiên Tôn báo thù chỉ là thời gian dài. Tuy rằng vẫn như cũ không có từ bỏ báo thù tính toán. Nhưng là báo thù tiền đề lại hạ thấp chính mình sẽ không chết không nghĩ tới. Lúc này đây đổi làm Chí Dương Thiên Tôn vì nàng hy sinh cả đời này có thể gặp được hai cái chịu vì. Nàng hy sinh chí thân người. Cuộc đời này nàng đã không có tiếc nuối. Thượng một lần bởi vì khiếp đảm nàng không có lưu lại cùng Nguyên Thánh Thiên Tôn cùng nhau chịu. Chết, lúc này đây vô luận như thế nào nàng cũng làm không đến cứ như vậy rời đi, chết cũng muốn chết cùng. một chỗ, Minh Nguyệt Thiên Tôn khóe miệng hiện lên một tia ý cười hướng về phương xa Chí Dương Thiên Tôn. Cuối cùng truyền âm nói, oanh, toàn bộ thân thể giống như bành trướng khí cầu, trong cơ thể bất hủ thần lực, tùy thân thế giới, pháp tác, thần cách từ từ đều trong nháy mắt này hóa thành thiêu đốt sinh mệnh mất đi chi hòa. Ánh lửa thổi quét nhằm phía Thạch Vương Thiên Tôn cắt đứt Thạch Vương Thiên Tôn cuối cùng đường. Lui, phương xa tới ý chí lĩnh vực bên cạnh chuẩn bị tự bạo Chí Dương Thiên Tôn. Toàn bộ ngốc đứng ở hư không run rẩy quay đầu, hắn không nghĩ tới. Minh Nguyệt Thiên Tôn sẽ làm ra loại này lựa chọn, chết cùng một chỗ. Chí Dương Thiên Tôn trong mắt hiện lên một mặt ôn nhu. Hồn nhiên không màng bị hắn bắt lấy lúc này đã từ thạch hóa trạng thái tránh thoát Minh Thần Thiên. Tôn, cả người tạc chiết xuất vì một đoàn Chí Dương thần hỏa bao vây lấy Minh Thần Thiên Tôn buộc hắn. Cùng nhau tự bảo, dù sao đều phải chết vậy hoàn toàn rửa sạch Minh Nguyệt Thiên Tôn trong lòng cừu hận, hai điểm ánh. Lửa, ở trên hư không trung phụt ra va chạm ở bên nhau, một chút Chí Dương. Một chút Chí Âm. Trong đó bao hàm Minh Nguyệt Thiên Tôn cùng Chí Dương Thiên Tôn cuối cùng một chút chân linh. Hai người tương dung ở bên nhau ở trong ngọn lửa hoàn toàn hóa thành hư vô. Sinh thời lẫn nhau gian trước sau tồn tại một chút ngăn cách rốt cuộc vào lúc này đánh vỡ kẻ điên. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ dưới chân. Thạch Vương Thiên Tôn một đạo còn sót lại ý chí run rẩy gào giống nói, bán đứng Minh Thần Thiên Tôn. Thật vất vả mới có một con đường sống, mắt thấy liền có thể đào tàu. Lại ở mấu chốt nhất thời điểm bị phá hủy, nếu không phải hắn là thần thạch thông linh trời sinh phòng ngự năng lực cường đại. Minh Nguyệt Thiên Tôn ở trong nháy mắt kia điên cuồng tự bạo đủ để trực tiếp lôi kéo hắn cùng nhau. Đồng quy vu tận dù cho hắn hiện tại sống sót. Cả người lực lượng cũng đã không đủ toàn thịnh thời kỳ tam thành, dưới loại tình huống này. Sao có thể chạy ra thời không bí cảnh tí tách? Gần ở bên tai tiếng vang, làm Thạch Vương Thiên Tôn một trận tuyệt vọng, tiếp theo nháy mắt một giọt nước miếng trực tiếp đem. Hắn bao vây, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ nước miếng cắn nuốt hết thảy bao gồm thanh âm. Nếu không phải đã tới rồi trước mặt hắn căn bản nghe không được một tia thanh âm sao? Ngẩng đầu vừa thấy cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ đã bỏ xuống dưới gắt gao nhìn chằm chằm hắn chảy. Nước miếng, hảo không cam lòng, Thạch Vương Thiên Tôn chua xót nói, răng rắc. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ một ngụm cắn hạ, liên quan Thạch Vương Thiên Tôn cùng không gian cùng nhau xé xuống tới nuốt vào trong miệng oanh. Từ trong miệng nổ tung. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm từ trong cơ thể trực tiếp bị xé thành chia năm xẻ bảy hóa. Thành mảnh nhỏ cuối cùng thời khắc, Thạch Vương Thiên Tôn lựa chọn tự mình kết thúc một đạo màu xanh lục quang ảnh. Trống rỗng thoáng hiện hướng về đã bị Chí Dương Thiên Tôn cùng Minh Thần Thiên Tôn nổ tung khe hở ý. Chí lĩnh vực phóng đi, này nói màu xanh lục quang ảnh tốc độ tại đây một khắc đạt tới cực hạn. Nhưng là một đạo màu đen quang ảnh tốc độ so với hắn còn nhanh chặn lại ở phía trước, xoán mạnh. Thiên Tôn, đường này không thông, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, người thật muốn đổi tận giết tuyệt, xoán mạnh Thiên Tôn kinh giận. Nói, hắn dùng hết toàn lực, lúc này mới cấp chính mình lưu lại một tia sinh tồn hy vọng, Chí Dương Thiên Tôn kỳ thật cái thứ. Nhất liên hệ chính là hắn. Tính toán kéo hắn cùng nhau đối phó Minh Thần Thiên Tôn cùng Thạch Vương Thiên Tôn trong đó một cái. Sau đó Chí Dương Thiên Tôn sẽ mượn dùng tự thân Chí Dương pháp tắc lôi kéo trong đó một người tự. Bạo sinh ra xích hủy diệt nhưng là hắn nháy mắt ý thức được. Đánh lén Minh Thần Thiên Tôn cùng Thạch Vương Thiên Tôn thành công khả năng không đủ một thành tuy. Rằng năm người liên thủ. Nhưng là này hai người chính là vẫn luôn phòng bị bọn họ ba cái, tại đây một khác. Hắn nháy mắt nghĩ ra một cái tuyệt lộ chung sinh lộ, hắn đề nghị Chí Dương Thiên Tôn mượn sức thạch. Vương Thiên Tôn, sau đó lựa chọn giả chết tiến vào cắn nuốt người khổng lồ sứ đồ trong cơ thể. Chờ Chí Dương Thiên Tôn cái này si tình loại lôi kéo Minh Thần Thiên Tôn tự bảo. Sau đó lại chờ đến Minh Nguyệt Thiên Tôn tự sát Thạch Vương Thiên Tôn bị ăn luôn, gần chết thạch. Vương Thiên Tôn, nhất định sẽ không cam lòng tự cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ trong cơ thể tự bạo, đây là một canh. Bạc khổng lồ, đánh cuộc chính là Minh Nguyệt Thiên Tôn cùng Chí Dương Thiên Tôn hai người gian cảm tình cũng đủ. Thâm, hắn ánh mắt làm hắn đánh cuộc thắng. Chỉ là hắn không nghĩ tới U Ngàn Kiếp sẽ che ở hắn phía trước đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ người này sẽ không sợ cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ khôi phục lại một lần nữa phong kín? Ý chí lĩnh vực, chưa xong còn tiếp, hết chương.